Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 377, lý do chính đáng nhưng tôi không tin. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mặc Xuyên không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa, mãi cho đến khi đèn trên đầu tắt hết lúc này, cửa phòng 601 mới được mở ra một khe hở. Diệp Ninh Uyển thò nửa mặt ra từ sau dây xích khóa cửa vừa nhìn thấy Lệ Mặc Xuyên. Diệp Ninh Uyển theo bản năng định đóng cửa lại, nhưng Lệ Mặc Xuyên đã nhanh tay nắm lấy cánh cửa, ngăn cô lại. Là tôi, nhanh vậy đã giả vờ không quen biết rồi sao? Diệp Ninh Uyển không nghe, chỉ nắm C-H-A-T-T-A-I nắm cửa, dùng hết sức muốn đóng cửa lại, nhưng vẫn vô ích. Cô vốn khỏe mạnh, nhưng lúc này lại không phải là đối thủ của Lệ Mặc Xuyên. Cuối cùng, dưới nụ cười của Lệ Mặc Xuyên, Diệp Ninh Uyển bất đắc dĩ thở dài, buông tay ra. Anh buông tay ra trước đi, tôi đóng cửa lại mới mở khóa cho anh được. Lệ Mặc Xuyên nhướng mày, buông tay ra. Vừa buông tay, Diệp Ninh Uyển lập tức đóng cửa lại. Lệ Mặc Xuyên cũng không lo lắng Diệp Ninh Uyển sẽ đóng cửa rồi không mở nữa. Dù sao thì cô cũng phải ra ngoài gặp anh ta. Quả nhiên, sau khi Diệp Ninh Uyển đóng cửa, liền nghe thấy tiếng dây xích leng keng từ bên trong. Sau đó Diệp Ninh Uyển nhanh chóng mở cửa, lạnh nhạt liếc nhìn Lệ Mặc Xuyên, nói. Cởi giày ra, đi chân đất vào. Lệ Mặc Xuyên cũng không từ chối, cởi giày ở cửa, sải bước vào trong, quan sát căn hộ cũ kỹ một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ sinh này. Tuy rằng cách bài trí của căn hộ không tốt lắm, nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng, trong không khí thoang thoảng mùi hoa tươi. Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn bình hoa đầy hoa ly trắng đặt trên bàn ăn, cười hỏi. Đứa bé đâu? Vừa nhắc đến đứa bé, Diệp Ninh Uyển lập tức cảnh giác nhìn anh ta. Như thể Lệ Mặc Xuyên là quái vật thời tiền sử có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Lệ Mặc Xuyên, anh muốn làm gì? Diệp Ninh Uyển đương nhiên sẽ không nghe lời Lệ Mặc Xuyên, theo bản năng chất vấn. Lệ Mặc Xuyên quan sát vẻ đề phòng của Diệp Ninh Uyển, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Xem ra em không phải đến tìm nhà này để hòa giải, mà là thật sự quen biết họ. Biểu cảm của Diệp Ninh Uyển có chút khựng lại, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để Lệ Mặc Xuyên nắm bắt được. Lệ Mặc Xuyên tiến lên một bước, đến gần Diệp Ninh Uyển, ép sát cô vào tường, nói từng chữ một. Diệp Ninh Uyển, cô không chỉ quen biết nhà này, mà còn có quan hệ sâu xa hơn với đứa trẻ đó, đúng không? Diệp Ninh Uyển bị dồn ép đến mức liên tục lùi về sau. Phòng khách vốn đã không rộng, cô chỉ lùi vài bước đã bị dồn vào góc tường. Lệ Mặc Xuyên chống tay lên tường, nhốt Diệp Ninh Uyển trong đó. Cách chương